9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 220, lá thăm đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Chu Chiêu còn chưa kịp đáp, Lý Hữu Đao đã đột ngột đứng phát dậy, hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Ánh mắt hắn thất thần, tựa như chẳng phân rõ được đây là thực hay mộng. Trong cơn mộng mị ấy, hắn đã vô số lần hối hận vì ngày đại tỷ thi năm đó của Lý Yêu Chi, hắn đã không hét to một tiếng. Không được, không ngăn cản đứa nhỏ ấy bước chân lên con đường không lối về kia. Chu Chiêu nhìn sư phụ mình, thở dài một hơi thật khẽ, nhẹ giọng nói. Sư phụ, đồ nhi có chút bản lĩnh phòng thân, chỉ là một cuộc tỷ thi pha án thôi, huống chi đây chính là cơ hội để nàng tiến thêm một bước, dù có là hang hùm miệng sói, nàng cũng phải xông vào. Lý Hữu Đao dần hồi thần, quay sang nhìn Chu Chiêu, ánh mắt tràn ngập lo âu. Hắn vốn định buông vài câu mỉa mai, chẳng hạn như chê Chu Chiêu không biết trời cao đất dày, chỉ giỏi phá án chứ đâu phải thiên hạ đệ nhất võ công. Hoặc là nhân tiện chọc ngoáy Lý Hoài Sơn đôi câu, làm kẻ giảng hòa cho có lệ. Nhưng hắn không nói nổi, trong mắt hắn hiện ra khuôn mặt Lý Yêu Chi, đứa trẻ năm nào từng bị hắn cầm thước đứng sau lưng, ép phải đọc thuộc từng điều khoản pháp điển. Khi ấy ngoài cửa sổ nhà hắn, có một cây hồng. Quả hồng lúc này đỏ au, chín rục, trẻ con nào chẳng ham chơi, ham ăn. Vậy mà hắn cứ cứng lòng ép đứa nhỏ đọc sách, ngày đọc đêm đọc, đọc tới khi quả hồng rụng xuống, vỡ tan trên mặt đất, tới khi chim chóc mổ nát quả hồng to đẹp nhất trên cành, mà miếng nào cũng chẳng vào nổi miệng Lý Yêu Chi. Chính vì hắn quá gấp gáp, chính vì hắn cưỡng ép, mới đẩy đứa nhỏ vào con đường chết chóc. Ký ức ấy ùa về, tay Lý Hữu Đao nắm chặt thành quyền. Chu Chiêu không thể nào trở thành Lý Yêu Chi thứ hai. Lý Hoài Sơn nhìn ra vẻ khác thường của Lý Hữu Đao, ánh mắt càng thêm hòa nhã. Lão phu đẩy chén nước này, thực ra cũng có chút tư tâm. Một là hai vị tiểu bối các ngươi quả thực khó phân cao thấp, các ngươi ném cái khó này sang cho ta, lão phu chẳng lẽ không đẩy trả lại. Bằng không, chẳng phải để các ngươi mấy con cáo già này toại nguyện hết sao? Lý Hoài Sơn nói, mặt mày lộ vẻ oan ức. Cả phòng bật cười, không phải vì lời hắn thực sự buồn cười, mà bởi vì nếu sếp lớn muốn mọi người cười, thì kẻ không phải ngốc đều biết phối hợp. Lý do thứ hai, cảnh ấp theo bên lão phu đã lâu. Dù lão phu tự nhận bản thân chính trực, chọn hiền không tránh người nhà, nhưng nếu vì lão phu mà hắn thuận lợi lên chức, ngày sau khó tránh miệng đời chê cười, trái lại còn không hay. Tiểu Chu e rằng cũng đang thầm nhủ lão phu ta là lão hồ ly đây. Lý Hoài Sơn nói xong, chính mình cười trước, Chu Chiêu cong môi cười theo, nhưng trong lòng đã xoay đủ trăm vòng mưu tính. Thưa đình úy đại nhân, vậy không biết cuộc tỷ thí này sẽ tiến hành ra sao? Lý Hoài Sơn vuốt râu suy nghĩ một lát, rồi cười đáp. Cứ như lần trước, bốc thăm chọn án chưa giải, nhưng lão phu đề nghị, lần này chỉ rút một vụ, cả hai cùng điều tra. Nói đoạn, ánh mắt hắn liếc về phía vị lão văn thư xa lạ kia. Lão văn thư chậm chạp đứng dậy, từ giá sách sát tường cầm xuống một ống thăm phủ đầy bụi, đặt vào giữa bàn. Chu Chiêu khẽ nhướng mày, cảnh ấp, người rút trước đi. Chu Chiêu cố ý nhường, bởi theo lời tiên tri tử vong, nàng sẽ chết ở Mê Thành. Vậy thì thăm này, chắc chắn sẽ là vụ án Mê Thành. Nàng không tin trên đời có chuyện trùng hợp đến thế, vừa nghe mấy người nhắc đến Mê Thành, lập tức bốc ngay được án Mê Thành. Nếu thật là thế, vậy chỉ có một khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người đã động tay chân. Thủ thuật gian lận khi bốc thăm đơn giản nhất có hai loại, một là trong ống chỉ có đúng thăm ghi Mê Thành án, hai là thăm bốc được có dấu hiệu đặc biệt, vậy thì kẻ bốc thăm chính là có vấn đề. Cảnh ấp lắc đầu, vẫn là Tiểu Chu đại nhân rút đi. Hai người còn đang nhường nhịn, chợt Lý Hữu Đao chen ngang. Để ta rút, nói rồi, Lý Hữu Đao đứng dậy. Ánh mắt quét qua Chu Chiêu và cảnh ấp. Ý hai vị thế nào? Chu Chiêu trầm ngâm nhìn sư phụ mình thật sâu, sau đó mỉm cười, vươn tay làm động tác mời. Cảnh ấp cũng gật đầu đồng ý, Lý Hữu Đao mím môi, hai tay run rẩy ôm lấy ống thăm. Ánh mắt Chu Chiêu lướt qua ống thăm kia, từng cây thăm thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt, cũng không có dấu hiệu đặc biệt nào. Lý Hữu Đao khẽ lắc ống thăm vài lần, để những lá thăm xáo trộn. Sau đó thò tay rút ra một thẻ. Nhìn lướt qua, con người hắn co rút kịch liệt, chỉ nghe một tiếng cạch, thẻ tre trong tay rơi xuống bàn. Chô Chiêu chậm chậm tiến tới, cúi đầu xem xét, quả nhiên. Mấy chữ, Mê Thành huyết vụ mất tích án, rõ ràng đập vào mắt, Lý Hữu Đao là nội gián, hay là có nguyên nhân khác. Đang lúc suy nghĩ, nàng bỗng thấy Lý Hữu Đao như phát điên, đổ hết toàn bộ thẻ tre trong ống ra bàn, trải phẳng từng cây một để kiểm tra, vừa kiểm vừa cuống cuồng nói. Cái này không tính, Mê Thành quá xa, hơn nữa án này đã trôi qua nhiều năm, hung thủ có khi sớm thành nắm xương tàn. Bây giờ đi, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ta muốn rút lại, cả phòng rơi vào tĩnh lặng như chết, chỉ còn tiếng lách cách của những cây thăm bị lật tới lật lui. Chu Chiêu đứng im lặng quan sát, không phải tất cả thăm đều ghi án Mê Thành, thực tế chỉ có duy nhất một thẻ này. Kích cỡ, chiều dài, bề rộng, thậm chí độ nhẵn nhụi của nó, thoạt nhìn chẳng khác gì những cây khác. Không có bất kỳ ký hiệu ngâm nào, vậy thì tại sao Lý Hữu Đao lại bốc chúng nó? Chu Chiêu cầm thẻ che lên, khẽ lắc trong tay. Vậy thì lấy thẻ này đi, chúng ta lập tức lên đường tới Mê Thành, không biết vị đại nhân nào sẽ làm giám sát. Lý Hữu Đao vừa định mở miệng thì bị Hà Đình Sử ngăn lại. Người hiện tại tâm loạn như ma, thôi để ta đi. Năm đó, vụ án Mê Thành ta từng trực tiếp tham dự điều tra. Đối với tình hình khi ấy, ta nắm rất rõ, có thể đi trước giảng giải cho bọn họ một phen. Ta đã tiến cử Chu Chiêu, nếu làm giám sát nàng, khó tránh có kẻ dị nghị, vậy thì ta đi cùng cảnh ấp. Vừa dứt lời, Đào Thượng Sơn, người từ trước tới giờ chỉ hệt như xác sống, bất ngờ mở miệng, nếu vậy, để ta đi với Chu Chiêu. Lý Hoài Sơn gật đầu, đã vậy, cứ quyết như thế, ngày mai các ngươi lập tức xuất phát đi Mê Thành, đình úy tự còn vô số công vụ, không thể cứ phái người đi mãi. Tính cả thời gian đi đường, các ngươi chỉ có 3 ngày. Hắn giơ 3 ngón tay lên, nếu 3 ngày sau vẫn chưa phá được án, lập tức quay về Trường An. Đến lúc đó, ai tìm được nhiều manh mối hơn, người ấy thắng. Cả phòng đồng loạt đứng dậy, chắp tay lĩnh mệnh. Chu Chiêu khẽ nâng mắt, lặng lẽ nhìn khắp cả phòng. Rốt cuộc ai mới là nội gián ẩn nấp trong đình úy tử, kẻ đã ra tay GTCS, tên nàng ở Mê Thành. Nói ra thì buồn cười, nếu thực sự giao đấu, nàng dám vỗ ngực cam đoan. Bản thân đủ sức đánh ngã tất cả bọn họ, nhưng nội gián kia đã giết được nàng. Lý Hữu Đao bốc trúng thẻ tre này quá mức khả nghi, nhưng hắn đã bị ngăn cản không được đi Mê Thành. Vậy, chẳng lẽ không phải hắn? Hay là, trong đình úy tử, kẻ nội gián kia không chỉ có một người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu chưa nghĩ ra đáp án, cũng như lần đi Thiên Anh Thành trước đó, khi tia nắng đầu tiên vừa rọi lên phía đông chân trời, nàng đã mang theo Lưu Hoàng rời khỏi Trường An, trực chỉ Mê Thành. Cách chương